Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 356 Hắc ám trò chơi, chương 356 Hủy diệt một cái thế giới. Nếu thế giới chẳng phân biệt trận doanh vậy cần thiết bị chết chỉ còn một cái chức nghiệp giả, nếu cốt truyện thế giới phân chia vì nhiều trận doanh. Yêu cầu làm được chính là toàn bộ thế giới chỉ sống sót trong đó một cái trận doanh chức nghiệp giả. Sau đó nên trận doanh bắt đầu thống kê hủy diệt thế giới trong quá trình mọi người sở làm cống hiến. Nhiều ít, trong đó cống hiến nhiều nhất là có thể được đến thế giới thụ, tỷ như Avatar loại này đề cập đến vũ. Trụ cốt truyện thế giới. Chỉ cần hủy diệt cốt truyện phát sinh tinh cầu hết thảy sinh mệnh cùng trong đó một cái trận doanh. Toàn bộ chức nghiệp giả liền tính hủy diệt thế giới. Đương nhiên cuối cùng được đến thế giới thụ nhiều nhất cũng chính là một cái tinh cầu. Tuyệt đối sẽ không cấp một cái vũ trụ tiện nghi chức nghiệp giả, Mễ Kỳ rất rõ ràng nàng chính mình. Là thuộc sở hữu với nạp mỹ nhân trận doanh, nhân loại nữ quan quân thân phận chẳng qua là một cái thế thân, thậm chí vì chờ đợi ngày này chấp hành nhiệm vụ. Từ nàng sinh hạ tới bắt đầu đã bị nổi lên Mễ Kỳ tên này chờ đợi ngày này, gây dựng sự nghiệp ngôi. Sao phi thuyền vũ trụ nổ mạnh, Pandora tinh cầu phụ cận nhân loại trực tiếp tử tuyệt dưới tình huống như vậy nhiệm vụ chủ tuyến đã là nạp mỹ nhân thắng lợi. Dựa theo nhiệm vụ chủ tuyến thuyết minh nhân loại trận doanh nguyên tiêu đã sớm hẳn là bị mạt sát. Rớt, chính là trên thực tế nguyên tiêu không chỉ có không có chết. Ngược lại vẫn luôn tung tăng nhảy nhót không ngừng phá hư nàng nhiệm vụ, nếu là triệt tiêu tử vong. Trừng phạt đạo cụ, chức nghiệp giả tuyệt đối không có khả năng tiếp tục lưu tại cốt truyện thế giới. Điểm này không có khả năng ngoại lệ, không có bất luận cái gì một loại đạo cụ triệt tiêu tử vong trừng phạt còn có thể tiếp tục lưu lại. Bởi vì này sẽ phá hư cân bằng, cho nên ở nàng phán đoán chung. Nguyên tiêu sử dụng 100% là cái loại này thay đổi trận doanh đặc thù đạo cụ. Chỉ có như vậy mới có thể thỏa mãn không bị nhiệm vụ chủ tuyến mạt sát. Đồng thời lại tiếp tục lưu tại Avatar thế giới hai cái bất đồng điều kiện, nhưng là từ hiện tại kết. Quả tới xem siêu Mễ Kỳ không thể không hoài nghi Hoàng Kim Đại Lục thiết luật bị nguyên tiêu đánh. Vỡ, hảo thông minh nữ nhân, nguyên tiêu nhìn giả ngây giả dại lạc hướng mặt đất Mễ Kỳ thở dài. Nói, nhiệm vụ chủ tuyến thất bại hắn đích xác gặp phải mạt sát vận mệnh. Mặc kệ là triệt tiêu tử vong trừng phạt đạo cụ, vẫn là thay đổi trận doanh đạo cụ hắn đều không có. Nhưng là hắn có so này hai người càng cường đồ vật. Đó chính là trước sau bao phủ chung quanh chân thật lĩnh vực, chỉ cần chân thật lĩnh vực không có. Hủy bỏ, trong ngoài pháp tắc độc lập, trừ phi cốt truyện thế giới kết thúc, mãi cho đến tiến vào cốt truyện kết toán Hoàng Kim căn nguyên không gian. Nếu không Hoàng Kim ý chí đều sẽ không lướt qua chân thật lĩnh vực trực tiếp mạt sát hắn, nếu không có thay đổi trận doanh, liền đại biểu hắn trận doanh trước sau đều là nhân tộc không có biến, hiện tại toàn thế giới liền dư. Lại hắn cùng Mễ Kỳ. Một cái nạp mỹ nhân trận doanh một nhân loại trận doanh, Mễ Kỳ muốn đạt thành hủy diệt thế giới điều. Kiện, từ lúc bắt đầu nhất định phải muốn giết hắn mới có thể hoàn thành. Nguyên tiêu chính là lợi dụng điểm này ngồi xem Mễ Kỳ hủy diệt rớt linh hồn thụ. Đến lúc đó chỉ cần bảo đảm trên thế giới chỉ có hắn một cái người sống là có thể cướp lấy thành quả. Thắng lợi, mắt thấy tin tức đến mặt đất. Mễ Kỳ nhẹ nhàng thở ra sát ý đại thịnh, nếu nguyên tiêu tránh ở ngầm. Nàng hiện tại đứng trên mặt đất tuyệt đối có nắm chắc nháy mắt đem nguyên tiêu trảo ra tới. Nếu nguyên tiêu tránh ở bầu trời, bằng vào nàng không gian truyền tống càng sẽ không có chút nào vấn đề. Hiện tại cũng chỉ kém tỏa định nguyên tiêu vị trí, mỗi một cái chức nghiệp già. Trừ bỏ Hoàng Kim Đại Lục chức nghiệp đều phải kiêm chức cốt truyện thế giới các loại năng lực trừ. Bỏ ngân long thuật sĩ bên ngoài, nàng có được đặc thù năng lực chính là trò chơi vương thế giới hắc ám trò chơi. Cường hóa đến hắc thiết LV10 hắc ám trò chơi trong đó một cái hiệu quả chính là cưỡng chế quyết đấu. Chỉ cần tiếp cận nhất định phạm vi là có thể đem lẫn nhau kéo vào một cái hắc ám trò chơi không? Gian, hắc ám trò chơi không gian, trừ phi nàng chính mình giải trừ. nếu không hai người cuối cùng chỉ có thể sống sót một cái, bởi vì không biết nguyên tiêu sâu cạn. Mễ Kỳ trước sau không có hạ quyết tâm dùng loại năng lực này cùng nguyên tiêu phân sinh tử. Chỉ cầu có thể hủy diệt linh hồn thụ hoàn thành hủy diệt thế giới nhiệm vụ liền hào. Chính là tới rồi hiện tại sự thật đã chứng minh muốn hoàn thành nhiệm vụ hai người chỉ có thể sống. Một cái, hắc ám trò chơi. Mục tiêu nguyên tiêu, Mễ Kỳ lớn tiếng nói, màu đen thế giới tản ra. Nguyên tiêu kinh ngạc phát hiện chính mình đã từ dưới nền đất bị thu lấy đến nơi đây. Hắc ám trong hư không? Nguyên tiêu cùng Mễ Kỳ một người một bên phân tán ở không gian hai bên. Trung gian một cái khổng lồ hình chữ nhật hắc ám lôi đài. Mặt trên lớn lớn bé bé phân cách thành 4 bài 20 cái bất đồng không cách. Thật dày một chồng chỗ trống thẻ bài dừng ở hai người trong tay, đây là muốn chơi trò chơi vương. Trung thẻ bài trò chơi. Nguyên tiêu kinh ngạc nói, có phải thế không? Hắc ám trò chơi trước ta sẽ giải thích quy tắc, Mễ Kỳ cười lạnh nói. Quy tắc trò chơi, chúng ta trong tay có 40 chương chỗ trống thẻ bài. Bằng vào tâm niệm có thể tùy thời ở bên trong dấu vết chính mình có được kỹ năng cùng đạo cụ. Đồng dạng tấm các tuyệt đối không thể xuất hiện hai lần. Đồng thời tấm các cấp bậc thấp nhất nhất giai tối cao không thể vượt qua thất giai, hắc ám lôi đài. Một người một nửa. Phía trước 5 cái không vị đặt công kích kỹ năng, mặt sau 5 cái không vị đặt phòng ngự cùng phụ trợ kỹ năng, một khi trò chơi bắt đầu. Chúng ta có thể tự tạp tổ chọn lựa 6 chương thẻ bài đồng thời đặt ở đây thượng một cái hiệp. Chúng ta chỉ có thể đồng thời xốc lên một tấm các bao trùm một chương tân tấm các đếm ngược 1. Khi kết thúc ta có được trước công quyền, hiệp thứ nhất ta tiến công ngươi phòng ngự, hiệp thứ hai ngươi tiến công ta phòng ngự. Lấy này loại suy thẳng đến thẻ bài dùng hết nếu phòng ngự tấm các ngăn không được công kích tấm. Các đâu, nguyên tiêu hỏi, ngăn không được liền bị thương hoặc là chết. Đây là ta độc hữu hắc ám quy tắc trò chơi, Mễ Kỳ cười lạnh nói, minh bạch. Chúng ta có thể bắt đầu rồi, nguyên tiêu gật gật đầu bắt đầu ở trong tay 6 chương tấm các khác. Lục chính mình sở sẽ kỹ năng, không cần tưởng hắn đều biết. Mễ Kỳ khắc lục nhất định đều là 6-7 giai pháp thuật. Mà hắn chỉ có thể khắc lục một ít tứ giai pháp thuật. Không thể không nói Mễ Kỳ cái này hắc ám trò chơi lĩnh vực thực sự bắt được nhược điểm của hắn, nếu tại ngoại giới, hắn mượn dùng U Linh bọ ngựa U Linh lén đi có thể vẫn luôn giấu đi, chính là ở hắc ám trò chơi lĩnh vực, nếu hắn lựa chọn đem U Linh bọ ngựa chế tác thành phụ trợ tấm các. Nhiều lắm sử dụng một lần ẩn nấp năng lực, tấm các liền sẽ biến mất vô pháp sử dụng lần thứ hai. Một khi bất luận cái gì năng lực cùng đạo cụ đều hạn định chỉ có thể sử dụng một lần. Không hề nghi ngờ hắn sẽ lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đếm ngược 10. 9, 6, 2, 1, không nhất giai pháp thuật hàn băng mũi tên. Mễ Kỳ xốc lên một tấm các cười đắc ý, hoàng kim ảnh phân thân thuật. Nguyên tiêu toàn bộ biến thành 4 cái. Một quả băng tiễn bay lại đây xuyên thấu một cái cùng thời gian. Hai tấm các biến mất không thấy. Này hai loại năng lực hai người đều không thể lại sử dụng nhất giai pháp thuật nguyên tiêu hừ. Lạnh một tiếng, loại này hắc ám trò chơi đánh bạc thành phần siêu trọng. Mễ Kỳ chiếm cứ trước công ưu thế. Có thể xốc lên một chương cấp thấp công kích tấm các. Mà hắn vô pháp xác nhận Mễ Kỳ mở ra chính là cấp thấp kỹ năng vẫn là cao giai kỹ năng. Chỉ có thể dùng hết toàn lực phòng ngự, siêu ma. Xoắn ốc bom, nguyên tiêu xốc lên một chương bao trùm công kích tấm các, Mễ Kỳ một phen xốc lên phòng ngự tấm các. Thất giai pháp thuật xoay ngược lại. Cụ hiện tại giữa không trung siêu ma xoắn ốc bom trực tiếp va chạm ở một tầng lực trong sân. Chính là ra ngoài Mễ Kỳ đoán trước chính là nguyên tiêu pháp thuật có được dính tính. Dính vào pháp thuật xoay ngược lại lực trong sân gắt gao đều chưa từng bắn ngược trở về, xoắn ốc bom. Nổ tung cùng pháp thuật xoay ngược lại lực tràng đồng quy vô tận. Hai cái hiệp xuống dưới hai bên đều chưa từng xúc phạm tới đối diện mảy may. Chưa xong còn tiếp, hết chương.